Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 432-2, sinh mạng khác của cô, 2. Góc truyện audio.com, đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên miệng nhỏ nhắn của cô trong căn phòng không quá to đầy hơi thở nồng nhiệt phong thần giật ôm chặt cô như một kho báu thần. Thần giật, Giao Giao có chút kháng cự cắt ngang nụ hôn, đôi mắt long lanh ánh lên sự khó xử. Vẫn không thể chấp nhận được anh sao? Phong thần giật thì thầm nhẹ nhàng, cô nhanh chóng lắc đầu. Không. Không phải, thực ra sau khi gặp nạn lần này cô đã quyết định cho dù cuộc hôn nhân với phong thần giật là sự kết hợp vì lợi ích hay vì nguyên nhân khác. Nếu đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm, nếu đã quyết định có trách nhiệm thì phải kiên trì tới cùng, cũng phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ nên làm. Tuy nhiên, trước đó, cô phải nói với phong thần giật những chuyện xảy ra trong những ngày trôi dạt bên ngoài. Tại sao anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra trong nửa tháng này? Anh đã đến hòn đảo nơi em lưu lạc, anh có lẽ đã biết. Ngón tay mạnh mẽ đặt lên môi cô, phong thần giật mỉm cười. Anh hỏi rồi thì có thể làm gì? Nghe thấy em chịu khổ, anh đau lòng, nghe thấy em vui vẻ, anh cũng sẽ đau lòng. Em có thể trở về an toàn là được rồi. Giao Giao, anh chỉ muốn nói với em, anh tin em. Đúng vậy, tình cảm 6 năm, phong thần giật với Giao Giao sớm đã có một niềm tin không gì so sánh được. Cho dù nghe thấy hai anh em kia nói, trước đây Ngự Ngạo Thiên và Giao Giao là vợ chồng, lòng anh cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn tin tưởng đây không phải quyết định của Giao Giao. Nếu ai đó đặt nghi vấn về sự tin tưởng của anh ấy, thì khoảng thời gian Giao Giao và Ngự Ngạo Thiên bên nhau là bằng chứng tốt nhất. Phong thần giật lại một lần nữa dụ dỗ cô, rồi lại thêm một lần có ý đồ đưa cô về bên cạnh, nhưng Giao Giao lại vì giữ vững hiệp ước với Ngự Ngạo Thiên, cho dù đau khổ vẫn từ chối mọi thứ của anh. Từ lúc trước, phong thần giật đã biết Giao Giao là cô gái giữ vững nguyên tắc như vậy. Có đôi khi anh thực sự hận sự kiên trì của Giao Giao. Chỉ cần Giao Giao lui một bước trở về bên cạnh anh và nói với anh về hiệp ước với Ngự Ngạo Thiên, với khả năng của anh sao lại không thể giúp cô giải quyết mọi thứ chứ? Nhưng, nói cách khác, cũng là vì sự kiên trì của Giao Giao mới xây dựng nên lòng tin tưởng của phong thần giật với cô. Nếu như lúc đầu cô không có nguyên tắc quay trở lại bên anh thì hôm nay, cô cũng sẽ không có nguyên tắc mà phản bội anh. Phong thần giật nhìn thấu triệt để mọi thứ, đối với cuộc hôn nhân này, với đoạn tình cảm này, anh quá rõ ràng Giao Giao không còn yêu mình nữa, chỉ xem mình như người nhà, xem mình như người thân duy nhất mà thôi. Nhưng, anh cũng tin rằng, cho dù không yêu, Giao Giao cũng tuyệt đối không phản bội mình. Thần giật, có lẽ vui quá mà khóc, những giọt nước mắt cảm động không ngừng chảy ra từ đôi mắt của Giao Giao. Cô thật sự rất cảm ơn sự tôn trọng của phong thần giật, cũng cảm ơn sự tin tưởng của anh. Càng hiểu rõ, hàm ý trong lời nói của phong thần giật. Bàn tay nhỏ bám chặt vào cơ thể anh, đôi môi của họ lại gắn chặt với nhau. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên, môi họ gắn chặt với nhau, cô chỉ có thể phát ra tiếng hừ từ mũi. Từng dòng điện nóng bỏng chạy qua, âm thanh xấu hổ của Giao Giao vẫn phát ra ngoài. Đừng kiềm chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Giao đột nhiên đỏ lên. Không, thật xấu hổ. Anh thích nghe, nói xong, cô không khống chế được. Thật hay, đừng nói ra. Nhìn dáng vẻ xấu hổ và ngượng ngùng của Giao Giao, đôi mắt phong thần giật trong chốc lát như được thắp lên ngọn lửa. Góc truyện audio.com, Giao Giao cho anh. Câu này có nghĩa là gì cô biết rất rõ. Từ lúc họ kết hôn, cô luôn sống trong bóng ma chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của người vợ. Thêm một lần nữa lại từ chối mong muốn của phong thần giật. Vào thời điểm đó, cô không cảm thấy rằng cô có lỗi gì. Tuy nhiên, lần gặp nạn này khiến cô hiểu rõ quá nhiều việc, luôn sống trong ám ảnh căn bản chính là đang trốn tránh cũng không phải là chìa khóa giải quyết. Ngược lại, sẽ làm tổn thương người nhà mình. Bây giờ cô cần một người có thể đưa mình ra khỏi bóng ma, để bản thân quên đi cảm xúc với Ngự Ngạo Thiên, quên tất cả dấu vết của Ngự Ngạo Thiên lưu lại trên người mình. Có lẽ, như vậy rất hèn hạ, nhưng không có cách nào khác, cô không bước một bước này, như vậy chỉ càng làm tổn thương phong thần giật. Gật đầu nhẹ cô ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của phong thần giật. Lúc này, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai. Mặc dù anh đã nhận ra lý do tại sao Giao Giao lại chấp nhận tất cả mọi thứ. Một nơi khác, Ngự Ngạo Thiên, Hàn Ly Thương và những người khác ở trong căn hộ, Ngự Ngạo Thiên đi nhanh vào lên thang máy tới tầng nơi anh sống. Mở cửa ra, Ly Thương, cậu vất vả rồi. Không có gì, cậu đi nói chuyện đi, tôi về nhà trước. Hàn Ly Thương mỉm cười rời khỏi, nhân tiện đóng cửa lại. Băng Dạ ngồi trên ghế sofa nhìn quanh một lượt căn phòng. Nếu tôi nhớ chính xác, đây là nhà cũ của cậu phải không? Đúng, 2 năm trước về nước tôi đã mua mảnh đất này, trực tiếp xây dựng căn hộ này. Ngự Ngạo Thiên vừa nói, bước chậm rãi tới tủ rượu và lấy ra một chai rượu vang đỏ. Uống một chút không? Không, ha, anh vẫn nghiêm ngặt với bản thân như vậy. Nói thật, năm đó sau khi anh rời khỏi nhà tôi, cảm giác đầu tiên của tôi là... Anh cuối cùng cũng đi rồi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười cầm ly rượu ngồi bên cạnh Băng Giả. Gương mặt không cảm xúc của anh ta liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên, lạnh lùng nói. Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy ư? Anh nghĩ sao, có lẽ chỉ có mẹ tôi mới có thể chịu đựng được tính cách của anh. Bác Kỳ Liên, thật sự rất nhớ, những món ăn ngon của bà, những lời sâu sắc của Băng Dạ nói ra, hai người đàn ông trong phòng dường như cùng nhau rơi vào ký ức. 14 năm trước, vào thời điểm đó tình hữu nghị giữa Á Tư Lan Quốc và Trung Quốc thân như người nhà, về cơ bản nước Á Tư Lan Quốc có vũ khí tốt đều sẽ cung cấp cho Trung Quốc đầu tiên, phía Trung Quốc có nhân tài cũng sẽ đưa cho Á Tư Lan Quốc để tăng cường kiến thiết của họ. Thông thường, Hoàng gia Á Tư Lan Quốc không được phép rời khỏi đất nước trừ khi nữ hoàng đến thăm. Nhưng công chúa Lan Nghê San vốn có mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc đã xin mẹ cô để đi đến Trung Quốc. Nữ hoàng nghĩ rằng người thừa kế tương lai Lan Đoá Điện Hạ cũng có thể nhân dịp này thắt chặt tình cảm với Trung Quốc nên đã phê chuẩn cho chuyến công du này. Cho nên, Băng Giả với thân phận hộ vệ đi theo bên cạnh Lan Đoá Điện Hạ cùng với Lan Nghê San công chúa và phò mã áo ni khẳng đến thăm Trung Quốc. Cách chương.